Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886. Vũ khí, 10, canh 3. Diệp Thiều Hoa chính là ngẩng đầu liếc Thẩm Vắng Lặng liếc mắt một cái. Bất quá nàng cũng không nói gì. Chính là nhẹ nhàng vừa chuyển cổ tay, liền giãy tay hắn. Thẩm Vắng Lặng võ công là ở nghĩ đến trên giang hồ phi thường nổi danh cao thủ học. Cũng phải đến hắn 9 phần chân truyền, bằng không cũng sẽ không có thể mời đến thần y. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá thoải mái liền tránh mở tay hắn. Làm cho Thẩm Vắng Lặng đa đa thiểu thiểu có điểm kinh ngạc. Đằng đằng, người yếu để làm chi? Bất quá Thẩm Vắng Lặng còn có nghĩ nhiều. Liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa dùng chủy thủ hoa mở kia nha hoàn cổ chân thượng xưng chỗ. Một cái móng tay cái trưởng cái miệng nhỏ từ. Thấy như vậy một màn, Thẩm Vắng Lặng trực tiếp thân thủ sẽ đem Diệp Thiều Hoa đẩy ra. Đây là ngũ bước độc xà. Hôm nay thần y vừa lúc ở Diệp Phụ, sớm làm đem nhân mang về trong thành cố gắng còn có thể kiểm trở về một gã. Người hoa khai của nàng chân có ích lợi gì? Này ngũ bước độc xà, nãi kịch độc chi xà, Thẩm Vắng Lặng còn chưa từng nghe qua bị này độc xà cắn còn có thể còn sống. Thẩm Vắng Lặng nghe thần y nói qua, thần y từng may mắn đã cứu một người mệnh, bình thường đại phu không có cách nào, nhưng thần y cố gắng còn có thể bang này nha hoàn kiểm trở về một mạng. Ngay tại Thẩm Vắng Lặng thân thủ đụng tới Diệp Thiều Hoa áo khi, cũng không biết nàng ở nha hoàn trên đùi xoa bóp thế nào vài cái huyệt vị. Nha hoàn cổ chân thượng hắc huyết nháy mắt chảy xuống đến. Thẩm Vắng Lặng thủ một chút, bị độc xà cắn, tiêm vào huyết thanh mới là nhanh nhất biện pháp, nhưng nơi này cũng không có huyết thanh. Bất quá này đối Diệp Thiều Hoa mà nói cũng không phải cái gì vấn đề. Nàng dùng tinh thần lực trải vuốt sợi hoàn nha hoàn tĩnh mạch sau. Liền đem thảo dược dùng hòn đá nghiền nát, phu ở mặt trên, nha hoàn bị rắn cắn ngũ dây sau môi liền phiếm tử sắc. Bọn gia đình chỉ biết đối phương chúng xà độc. Nơi này khoảng cách trong thành xa, chỉ sợ là mệnh không lâu hĩ. Đừng nói không thời gian chạy trở về, cho dù chạy trở về, trong thành đại phu hơn phân nửa cũng là sẽ không tốt. Bọn họ cũng không có nghe nói qua ai bị ngũ bộ xà cắn còn có thể còn sống. Nhưng mà bọn họ thật không ngờ là, kế tiếp Diệp Thiều Hoa từng cái động tác đều làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà ni nha hoàn. Phía trước trạng thái tất cả mọi người xem ở trong mắt. Môi phát tử, ánh mắt tan rã, phỏng chừng bất quá một cái canh giờ sẽ khiêng không được. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không biết làm như thế nào. Đối phương phát tử môi dần dần trở về hồng sắc, phát thanh sắc mặt cũng dần dần quay lại bình thường nhan sắc. Ngay cả tưởng muốn nói gì Thẩm Vắng Lặng cũng sợ ngây người. Hắn thu hồi rảnh tay, nhìn Diệp Thiều Hoa. Cuối cùng không nói gì thêm on sơ chính là nếu có chút suy nghĩ. Nha hoàn tỉnh lại sau, biết là Diệp Thiều Hoa cứu chính mình, cũng phi thường kinh ngạc, sau đó lập tức liền quỳ xuống đến cấp cho Diệp Thiều Hoa dập đầu cảm tạ. Bị Diệp Thiều Hoa ngăn cản, còn có thể đi mà nói, trước theo ta lên núi, liền cổ chân thượng một chút lỗ hổng. Trừ bỏ này nha hoàn không cảm giác trên người có điểm nào nhất không thoải mái. Lập mã gật đầu, biểu tiểu thư, ta không sao, thu được không có việc gì sao. Diệp Thiều Hoa mới tiếp tục hướng mục đích đi. Một khắc chung sau, Diệp Thiều Hoa rốt cục tìm được rồi chính mình muốn gì đó. Bất quá nơi này địa thế thập phần hiểm yếu. Bà Vú vừa thấy phía dưới liền cảm giác được sắc mặt ở trắng bệch. Lập mã ngăn lại Diệp Thiều Hoa. Tiểu thư, ngươi đừng đi, làm cho gia đình đi xem. Giúp ngươi đem kia khối vật liệu đá cầm lại đến, Diệp Thiều Hoa vừa thấy chỉ biết kia không phải bình thường vật liệu đá, mà là một khối thiên nhiên vẫn thạch. Thẩm Vắng Lặng cũng thấy được kia khối thiên nhiên vẫn thạch. Bỗng nhiên nhớ tới đến Diệp Yên Ngọc phía trước liệt ra một loạt danh sách chung còn có này khối thiên nhiên vẫn thạch, hắn đáy lòng thầm nghĩ nhất định phải cấp Diệp Yên Ngọc tìm về đi một khối. Đúng rồi, Yên Ngọc cũng lại một khối như vậy tài liệu, này một khối, Thẩm vắng lặng đương nhiên biết Diệp Thiều Hoa khẳng định sẽ không cấp Diệp Yên. Ngọc, nàng khẳng định là muốn cầm tốt nhất tài liệu luyện ra thần binh. Nổi danh lập vạn, Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Này khối binh khí ta muốn hữu dụng, ta sẽ lại cho muội muội tìm một khối. Bất quá nếu muốn luyện xuất thần binh, cần nhiều ra tìm đến này đó thiên nhiên vẫn thạch, nàng là biết hôm nay Thẩm vắng lặng tới nơi này. Là vì chuyện gì, nguyên chủ lúc trước chính là như vậy không minh bạch đã chết. Diệp Thiều Hoa đương nhiên sẽ không làm cho Thẩm vắng lặng thực hiện được. Không chỉ yếu như vậy, nàng còn muốn làm cho Thẩm vắng lặng hiểu được hắn tự cho là đúng có bao nhiêu sao buồn cười. Quả nhiên là như thế này, Thẩm vắng lặng thu hồi ánh mắt, đáy lòng âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt cũng là một mảnh ôn hòa, ngươi xem kia khối là cái gì? Diệp Thiều Hoa tự nhiên biết hắn là ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá làm bộ như không có phát hiện, hướng hắn chỉ phương hướng vừa thấy. Làm sao, hẳn là thiên nhiên vẫn thạch, chúng ta đi nhìn xem, nơi đó lộ yếu san bằng rất nhiều. Thẩm vắng lặng nở nụ cười một chút. Bà Vú đang ở phân phó gia đình cẩn thận đem kia khối huyền thiết trói thượng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Thẩm vắng lặng hướng một cái phương hướng đi đến. Bà Vú không có lo lắng, cữu lão gia có thể nói, Thẩm vắng lặng là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Tiểu thư cùng với hắn, tự nhiên phi thường an toàn. Bên này, Thẩm vắng lặng cùng Diệp Thiều Hoa hướng đối diện một khối ngọn núi đi đến. Lòng bàn chân hạ tuy rằng chính là một cái phi thường bất ngờ sườn dốc. Gần như cùng vách núi đen. Thẩm vắng lặng đi ở Diệp Thiều Hoa bên người hơi hơi dựa vào sau hai bước. Nhìn Diệp Thiều Hoa kia trương giống như bắc mặt, hắn từng có một tia do dự, nhưng rất nhanh bị giấu hạ, hắn theo tiểu cũng chỉ gặp qua Diệp Thiều Hoa một mặt. Hai người thật sự là không có gì cảm tình, mà Diệp Yên Ngọc không giống với. Hai người ở chung 5 năm, lại bởi vì phía trước Diệp Yên Ngọc bởi vì thể nhược vẫn lưu ở kinh thành. Hai người thập phần quen thuộc, Diệp Yên Ngọc hư nhược bộ dáng không phải ở trong óc xuất hiện. Thần y ngắt lời Diệp Yên Ngọc sống không quá năm nay mà nói đã ở bên tai vang lên. Nhất là thần y nói Diệp Thiều Hoa không nhất định sẽ chết. Nghĩ đến đây, Thẩm vắng lặng trong tay nhảy ra một cái thạch tử. Ngay tại hắn phải thạch tử đánh tới Diệp Thiều Hoa trên đùi thời điểm. Hắn lòng bàn chân hạ nhất tảng đá bỗng nhiên buông lỏng. Cả người không còn, Thẩm vắng lặng khinh công tốt lắm, nếu là bình thường dưới tình huống, hắn nhất định không có việc gì, nhưng mà hắn hiện ở trong lòng trang mãn sự tình, có dối dám cũng có không đành lòng, đang ở do dự không quyết thời điểm căn bản là không có phản ứng lại đây. Ở cách đó không xa một đám nha hoàn gia đình hoảng sợ trong thanh âm. Hắn hướng chân núi hoạt đi xuống, Thẩm vắng lặng mâu để nhất ngưng. Hắn nhìn chung quanh thời điểm phát hiện căn bản là không có thể lấy thân thủ bắt lấy dây. Sau lưng chính là vách núi đen vạn trượng. Đúng lúc này, khoảng cách chính mình mấy thước xa cô gái sửng sốt một chút. Sau đó không hề nghĩ ngợi bay thẳng đến bên này đánh tới. Hết chương.